Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Phạm Hoàng Yến với tựa đề Bước qua đời nhau. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, cô và anh đã có quãng thời gian 6 năm bên nhau với một tình yêu sâu đậm tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Và đặc biệt trong ngày sinh nhật 23 tuổi của cô, anh đã ước hẹn sẽ nói lời cầu hôn với cô và dành cho cô một niềm hy vọng về món quà bất ngờ sẽ không bao giờ quên được. Thế nhưng trái với sự mong đợi của cô, thì món quà bất ngờ ấy không phải là một lời cầu hôn mà là một lời chia tay anh dành tặng cho cô, kết thúc 6 năm bên nhau đầy tình yêu thương và những hạnh phúc. Nỗi đau tưởng chừng như quá lớn, liệu rằng cô có thể vượt qua được để bước lên phía trước hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngày sau đây nhé. Tôi là Yến, năm nay 23 tuổi, là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, chưa tìm được công việc phù hợp nên tôi quyết định về đây phụ giúp chị họ mở một quán cà phê giải khát. Công việc cũng không mấy vất vả nên tôi vẫn còn nhiều thời gian rảnh rỗi để đi hẹn hò cùng với người yêu. Anh là Hoàng, năm nay 24 tuổi, cũng là bạn đại học của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau gắn kết yêu thương suốt 6 năm qua. Tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng, cho đến tận ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi. Ngày mà trước đây 23 năm, tôi đã khóc những tiếng khóc đầu tiên khi đến với thế giới này. Một ngày sinh nhật ý nghĩa mà tôi háo hức mong chờ. Này cô nương, sao mà hôm nay trông em yêu đời thế? Tiếng nói của chị Nhung cất lên đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn chị cười tủm tỉm rồi lại chối nguê nguẩy. Có đâu chị, em vẫn bình thường như là mọi ngày mà. Trời, nhìn cái mặt tươi hơn hoa nở của cô kia kìa, chị chẳng biết thừa ý ấy. Thế chàng đã gọi điện chưa? Cái chị này, biết rồi mà còn trêu người ta. Đấy, vừa nhắc đến chàng là chàng gọi đến luôn đây này. Em nghe điện thoại một chút xíu nha chị. Tôi e ngại nhìn chị Nhung, rồi cầm điện thoại chạy thật nhanh ra ngoài ấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của Hoàng vang lên. Yến à, ra quán cà phê chúng ta ngồi nói chuyện nhé. Anh đợi em ở đó. Tôi hí hửng cúp máy, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói khi nghĩ đến khung cảnh tối nay tại quán cà phê quen thuộc. Ngày mà tôi đã mong chờ từ rất lâu, hôm nay Hoàng sẽ chính thức cầu hôn tôi. Anh nói đó sẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà anh dành tặng cho tôi. Trở vào bên trong, chị Nhung đã chặn cửa nhìn tôi đầy dò xét. Thế nào rồi cô nương? Cái chị này, đừng có trêu em nữa mà. Ô hay, cái con bé này, chị đang hỏi nghiêm túc cơ mà. Thì anh Hoàng nói, hẹn em ra quán cà phê cũ. Giờ em đi luôn nha chị nhé. Đã hết giờ làm đâu mà đi. Thôi thôi mà, em năn nỉ chị đấy. Chị trong quán giúp em đi. Coi như là chị tặng em quà sinh nhật cho em nhé. Nhá. Thôi được rồi. Nhớ là có cỗ phải alo cho chị ngay nhé. Đi đi, kẻo muộn đấy cô nương. Tôi hớt hải chào tạm biệt chị Nhung, rồi bắt xoay bít đến chỗ điểm hẹn cũ. Lòng tôi lúc này rạo rực phấn chấn đến lạ thường. Mấy cái cảnh tượng người ta quỳ gối cầu hôn lãng mạn ra sao, tôi chỉ từng xem trên phim, thì giờ đây nó sắp thành hiện thực đối với tôi rồi. Nghĩ đến đó là tôi lại cười khúc khích, như là một con điên vậy, làm thất thảy mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Mà kệ, trong mắt tôi giờ đây còn biết họ là ai đâu. Người tôi nghĩ đến lúc này và nhìn thấy lúc này chỉ là hình bóng của Hoàng mà thôi. Đến trước cửa quán cà phê quen thuộc, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng thực chất là tâm trạng tôi vẫn hồi hộp đến mức tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Tôi hân hoan bước vào, trên môi nở một nụ cười thật duyên dáng, hướng thẳng đến vị trí tôi và Hoàng hay ngồi. Tiếng đập của con tim lúc này không còn rộn ràng thao thức mà nó đang đập những nhịp đập đau đớn vỡ tan. Nhịp thở của tôi không còn đều đặn nữa mà nón dồn dập như muốn nghẹt thở. Cảnh tượng trước mắt, Hoàng đang ôm một cô gái khác trong lòng làm cho cả trời đất như muốn sụp đổ trước mặt tôi vậy. Anh phản bội tôi ư? Tại sao? Tại sao anh có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy? Rõ ràng là hôm qua, anh còn nói những lời yêu thương, âu yếm với tôi cơ mà. Hoàng mà tôi quen lại là con người dễ trở mặt như vậy ư? Tôi không tin, không thể nào tin vào những gì đang nhìn thấy là sự thật. Bước chân của tôi tiến thẳng đến trước mặt cặp nam nữ kia, ánh mắt chằm chằm nhìn vào hai người họ, giọng dõng dạc nói. Cô ta là ai hả anh Hoàng? Hoàng bình thản như không quan tâm đến cảm xúc của tôi lúc này. Thật không ngờ có lúc anh lại lạnh lùng với tôi như vậy. Nhìn chúng tôi tình tứ như thế này, em còn chưa đoán được ư? Anh sao có thể? Cô gái trong tay của Hoàng vênh mặt lên nhìn tôi, nói xa xa. Sao lại không thể? Hoàng yêu tôi vì tôi xinh đẹp giỏi giang. Và đặc biệt, gia đình tôi giàu có, môn đăng hộ đối với gia đình anh Hoàng, không như gia đình của ai đó đâu. Tự về nhà mà soi gương, nhìn xem bản thân cô có xứng đáng với Hoàng không. Đồ con xấu xí, nghèo hèn, mà đòi trèo cao rồi đến ngày ngã đau, cũng phải thôi. Hương, đủ rồi đó, chúng ta đi thôi. Hoàng khẽ cắt lên rồi kéo Hương lướt qua trước mặt tôi. Anh không hề liếc nhìn tôi, dù chỉ là một cái. Anh phũ phàng đến mức này ư? Tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi đã làm sai điều gì để Hoàng đối xử như thế này cả? Những lời thề non hẹn biển trước kia của chúng tôi dành cho nhau tại nơi đây, anh đã quên sao? Đã quên thật rồi sao? Trái tim anh mở cửa rồi này, em bước vào đi. Giọng nói ấm áp của chàng sinh viên năm nhất tên Hoàng vẫn đang còn vang vọng bên tai tôi. Wow, bên trong tim anh rộng lớn thật đó. Không biết anh có nhốt thêm hình bóng của ai nữa vào đây không? Tôi ngây ngốc trong cái cảm nhận về tình yêu đầu đời. Không đâu, nói rộng lớn để nhốt một mình em thôi. Từ giờ anh sẽ đóng cửa trái tim vĩnh viễn để nhốt một mình em trong đó. Không cho em chạy thoát ra ngoài. Như thế sẽ không sợ ai cướp mất em nữa. Nhưng mà ở trong này tôi lắm, anh ạ. Anh bắt em ở đây một mình thì cô đơn lạnh lẽo lắm mà. Ai bảo em sẽ ở một mình? Còn có anh ở cơ mà. Em thắp sáng con tim của anh. Còn chúng ta sẽ nguyện thề ước nắm tay đi hết cuộc đời nhé. Một chàng trai, một cô gái đang hòa mình trong niềm hạnh phúc vui vẻ khi tình yêu chớm nở đầu đời. Họ thề nguyện sẽ cùng nhau giữ gìn cho đến ngày đó đơm hoa kết trái. Hình ảnh Hoàng nắm tay Hương đang ngày một xa dần trước mắt làm tôi bừng tỉnh mà hét lên. Không được, đứng lại đấy. Anh đứng lại đó cho em. Chẳng lẽ anh đã quên hết những lời chúng ta hứa hẹn tại nơi đây sao? Không phải khi xưa anh đã nói, anh đã đóng cửa trái tim nhốt một mình em trong đó thôi sao? Bước chân của Hoàng khựng lại. Tôi nghĩ có lẽ lời nói của mình đã chạm đến đáy lòng anh. Tôi hy vọng anh sẽ nhớ, sẽ nghĩ về những kỷ niệm tươi đẹp giữa chúng tôi mà hồi tâm chuyển ý. Hoàng xoay người bước lại phía tôi. Ánh mắt tôi sáng rực lên, trái tim dần lấy lại được nhịp đập. Đôi bàn tay anh buông khỏi tay Hương, rồi kẽ nắm lấy tay tôi. Niềm hy vọng anh sẽ trở về bên tôi càng to lớn. Tôi chăm chú nhìn anh chờ đợi những điều anh sắp nói ra. Yến à, anh xin lỗi. Thật sự là xin lỗi em. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Người anh yêu lúc này là Hương. Em và anh chia tay đi. Lời nói thẳng thắn kia như từng nhát đạn bắn thẳng vào trái tim tôi vậy. Cơ thể tôi cứng đờ, còn chết lặng khi hơn lúc nãy. Có phải tôi đã quá dại khờ rồi chăng? Biết là không thể, nhưng tim tôi vẫn đau. Đau quá. Tôi muốn níu giữ, càng không muốn mất đi tình yêu này. Đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất trong suốt 23 năm cuộc đời của tôi. Món quà mà tôi đã nhớ mãi, không thể nào quên cho tới tận sau này. Một mình lang thang trên con đường quen thuộc. Có lẽ rằng trước kia tôi đi cùng Hoàng nên cảm thấy quãng đường này thật là ngắn ngủi, mà chưa hề để ý đến cảnh vật xung quanh nơi đây. Giờ đây tôi chỉ nhìn rõ hơn từng hàng cây, từng cái ghế đá, thậm chí là từng cái ổ gà nhỏ nhoi giữa đường thành thị này. Mỗi vật đều lạc lõng cô đơn như chính nỗi lòng của tôi vậy. Vì thực chất đâu có ai quan tâm tu sửa cho nó thêm phần đẹp đẽ. Tôi cứ thẫn thờ bước đi mà đâu để ý trước sau. Cho đến khi nghe thấy tiếng phanh xe bất ngờ từ phía trước thì toàn thân cũng bất động nhắm mắt hướng về chiếc xe ô tô đang tiến lại gần. Kít. Vào giây phút này tôi gần như nín thở đếm từng giây khi chiếc xe kia đang lao thẳng về mình. Mắt tôi nhắm chặt lại trong suy nghĩ không một chút sợ hãi. Vì tôi cho rằng đây là giải pháp mà ông trời muốn giúp tôi thoát khỏi sự đau khổ khi bị người yêu phản bội. Miệng cứ lẩm nhẩm thành tâm, không hề run sợ khi phải đối đầu với cái chết. Đến đi, đến đây đi. Không gian xung quanh im lặng đến mức tôi còn nghe rõ tiếng nhịp đập của con tim mình. Này, cô ơi, cô không sao đấy chứ? Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông đánh thức tôi khỏi cái huyễn mộng mà tôi đang tưởng tượng ra. Tôi giật mình mở mắt nhìn về phía trước. Chiếc xe ô tô đang dừng lại ngay trước mặt, chạm sát vào chân tôi. Còn người đàn ông kia đang nhìn tôi chăm chú, không rời mắt. Tôi tự biết mình là một mỹ nữ, nhưng đâu nhất thiết anh ta phải nhìn tôi không chớp mắt như thế kia cơ chứ. Này cô có nghe thấy tôi nói gì không? Anh ta nghĩ tôi mù ư? Mắt tôi còn sáng rực rực, trong veo như thế này cơ mà. Mà sao anh ta lại có thể lấy tay khua khua trước mắt tôi như thế? Đúng là đẹp trai mà vô duyên quá. Nghĩ đến đó, tôi thấy bực bội trong người, thẳng tay gạt phát tay của người kia xuống, chan chát nói. Tôi không mù. À, xin lỗi. Tại tôi gọi cô mấy lần mà không thấy cô trả lời. Tôi không trả lời thì anh nghĩ là tôi mù chắc. Anh vô lý nhỉ? Anh lái xe mà không biết nhìn đường suýt đâm vào tôi. Anh mới là người mù đường mới đúng đó. Cũng phải nói là xui xẻo cho gã này. Ai bảo anh ta trong đúng lúc tôi đang thất tình. Bao nhiêu bực bội bí bách tôi tuôn xả thẳng vào mặt anh ta. Coi như là số anh ta đen, gánh chịu thay cho những gã đàn ông đều cáng sợ khanh khác vậy. Chẳng biết là tôi lôi đầu ra lắm lý do và những câu chửi kinh điển đến vậy. Cho đến khi người kia cũng phát bực vì tôi xối xả vào mặt mình vô cớ mà gắt lên. Cô chửi đổi chưa? Thứ nhất, người đi sai đường là cô. Cũng may là tôi thắng kịp. Nếu không thì không biết giờ này cô còn đứng đây để chửi rủa tôi nữa không đấy. Tôi im lặng vì những gì hắn nói quá đúng. Hắn lại nói tiếp. Thứ hai, tôi không làm gì đắc tội với cô cả. Cho dù cô đang gặp chuyện buồn đi chăng nữa, cũng không thể vô cớ chửi rủa tôi như vậy. Tôi và cô không quen nhau. Cô hiểu được bao nhiêu về tôi mà dám phán tôi là một gã tồi tệ lăng nhăng hả? Tôi ái ngại vì bị anh ta phản bác. Tôi đâu có chửi anh. Tôi chửi người đứng cạnh anh đấy chứ. Cô nói cái gì? Làm gì có ai đứng cạnh tôi? Anh không nhìn thấy sao? Đây này, có một anh đẹp trai cao to đang quay sang mỉm cười với anh đó. Đó. Tôi đang cố tình làm như có ma, đang đứng cạnh gã thật. Ai bảo gã kia vặn ngược tôi làm chi? Làm tôi quẫn quá nên mới nói rằng, để xem tôi dọa cho hắn ta có chạy té khói ra khỏi đây không. Anh ấy đang vuốt má anh. Anh không cảm nhận được sao? Kìa kìa, tay của anh ấy vòng qua ôm eo anh rồi kìa. Cô... Ơ kìa, anh gì ơi? Anh đi vội vã như thế, tôi còn chưa nói hết mà. Nhìn cái bản mặt sợ sệt cuống cuồng bỏ chạy của tên kia, làm tôi hả hê vô cùng. Thật không ngờ một gã đàn ông mà lại sợ ma sợ ban ngày như thế. Nếu nói hắn là bóng thì cũng không sai mà. Đang buồn vì thất tình mà gặp một tên bóng như hắn, làm tôi quên hẳn nỗi buồn trong lòng mình luôn. Thế là trên suốt chặng đường về nhà, tôi cứ nghĩ đến sự việc xảy ra khi nãy mà cười như một con điên, làm cho mọi người xung quanh ai ai cũng phải chú ý, nghĩ rằng tôi lên cơn điên thật. Khi màn đêm buông xuống, một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tôi lại không nguôi ngoài nỗi nhớ về Hoàng, về những kỷ niệm mà chúng tôi đã từng trải qua. Suốt 6 năm dài đằng đẵng, nói quên sao có thể quên ngay được cơ chứ. Cầm điện thoại trên tay, tôi vẫn quyết định soạn dòng tin nhắn cho anh. Hoàng à, em nhớ anh nhiều lắm. Mình quay lại có được không? Ấn nút gửi, lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rồi lại là khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi hồi đáp từ Hoàng. Tôi vẫn luôn hy vọng anh sẽ suy nghĩ mà quay về bên tôi. Chuông báo tin nhắn đến chắc chắn là của Hoàng rồi. Tôi hồi hộp đến mức không dám nhìn trực diện vào màn hình. Mắt khẽ khẽ nhắm rồi từ từ mở điện thoại ra xem. Dòng tin nhắn rõ nét hiện ra, khiến trái tim tôi lại càng thêm đau nhói. Chúng ta chấm dứt thật rồi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tuy là đau đớn rất nhiều, nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ, vẫn muốn níu giữ cho đến tận cùng. Tình yêu là thứ gì, có thể khiến cho con người ta mù quáng như vậy hay sao? Nhắn tin không được, tôi quyết định gọi điện thoại trực tiếp cho Hoàng. Nhưng đầu dây bên kia vẫn là những hồi chuông dài ngân vang mà không hề có tiếng người nhấc máy. Mãi cho đến khi cuối cùng, có giọng nói của một chị vang lên, để lại lời nhắn do thuê bao đang bận. Tôi không từ bỏ, quệt đi dòng nước mắt trên khóe mi, nghẹn ngào nói vọng vào điện thoại. Hoàng à, em biết anh vẫn đang còn yêu em mà. Tình yêu 6 năm giữa chúng ta, đâu có thể nói bỏ là bỏ được, đúng không anh? Em hiểu, ai cũng có những lúc nhất thời sai lầm. Có lẽ là do cảm giác của chúng ta đã tạm thời sai phương hướng. Nhưng em tin rằng anh sẽ sớm quay về bên em đúng không? Chúng ta đã hứa hẹn, thề ước sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc. Anh sẽ không bỏ em giữa trường có đúng không? Hãy quay về bên em. Em luôn chờ đợi và yêu anh mà. Nói hết một hơi thật dài, tôi nhẹ nhàng cúp máy. Tất cả nỗi lòng của tôi hy vọng Hoàng sẽ nghe thấy. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi níu giữ anh. Tại căn hộ của Hoàng, cô gái trẻ vừa nghe hết những lời nhắn nhủ của Yến dành cho Hoàng, liền tức tối ấn nút xóa, rồi ném phịch điện thoại xuống bàn, miệng cô ta lẩm bẩm. Hoàng là của tao, mãi mãi sẽ là của tao. Cô làm gì điện thoại của tôi thế? Đúng lúc đó thì giọng nói trầm khàn của Hoàng cất lên, làm Hương giật mình, rồi rất nhanh chóng, Hương lại tỏ ra như chưa hề có chuyện gì, tiến đến ôm eo Hoàng nhõng nhẽo. Người ta chỉ là muộn điện thoại của anh, để cài lại hình nền thôi mà. Em muốn chồng tương lai của em luôn khắc ghi hình bóng của em. Mở điện thoại ra là cũng thấy em rồi. Hoàng phũ phàng cả tay Hương ra khỏi em mình. Anh bước đi, lời nói của anh kèm theo sự đe dọa rất lớn. Cô đừng nghĩ sẽ giở trò sau lưng tôi được. Kể từ sau cái đêm hôm đó, tôi không hề nhận được một lời hồi âm nào từ Hoàng. Quãng thời gian tồi tệ đó, nếu như không có chị Nhung chăm sóc, thì có lẽ tôi đã không giữ nổi cái tính mạng này nữa rồi. Yến, mày thấy đỡ hơn chưa? Em ổn hơn rồi. Chị cứ đi làm đi. Đừng vì em mà bỏ dở công việc. Mày còn nói à? Sốt cao thế này tao bỏ mày làm sao được? Mày còn coi tao là chị em mày cứ được không? Mày đâu nhất thiết vì một thằng vội bạc mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này hả em? Nói thật là tôi vẫn chưa thể quên được Hoàng. Nhưng khi nghe chị Nhung nhắc đến Hoàng, lòng tôi lại càng tủi thân, nước mắt cũng đã cạn không thể còn khóc được nữa rồi. Thấy tôi trầm tư, chị Nhung dường như cũng nhận ra được điều gì đó qua ánh mắt tôi. Chị vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Chị biết là mày chưa thể quên ngay. Hay để chị giới thiệu cho mày vài anh nhé. Đẹp trai cũng có, giàu có cũng có. Học giỏi ga lăng thì ăn nứt luôn thằng đó. Muốn trả thù nó, cách tốt nhất là mày phải cho nó thấy mình sống tốt hơn nó. Đừng có mà khờ dại tự làm đau khổ bản thân nữa, em ạ. Tôi yêu Hoàng là điều không thể phủ nhận. Nhưng tiểu yêu đó quá sâu đậm, khiến tôi từ yêu mà hóa thành hận. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi uất hận muốn trả thù. Muốn chứng minh cho Hoàng thấy, thiếu anh ta tôi vẫn sống tốt. Và chính vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó mà tôi đồng ý đi gặp mặt bạn trai theo lời của chị Nhung. Chị ơi, như thế này có ổn không? Hay là chị gọi cho người ta hủy hẹn đi chị? Cái con này, hủy là hủy thế nào? Ngồi im cho chị xem nào. Xong rồi đấy. Mày mau vào thay bộ váy này đi. Nhưng mà em... Không nhưng nhị gì hết. Nhanh lên. Trai tốt khó gặp lắm. Mày không nhanh là con khác nó lại hốt mất đấy. Cứ thế, theo lời thúc giục của chị Nhung, cuối cùng tôi cũng chỉnh chu để đến buổi xem mắt lần đầu sau khi chia tay Hoàng. Chị Nhung nói, anh là du học sinh mới về nước, đẹp trai cao to, là con nhà có điều kiện. Chị từng chơi thân với anh ấy rất lâu, nên hiểu rõ về bản chất của con người anh ta ra sao. Còn về phần tôi thì cứ yên tâm, chắc chắn anh ta sẽ thích cô con gái như tôi. Tôi cũng muốn thử sức mình một lần xem sao. Muốn xem với vẻ đẹp mỹ nữ của bản thân có làm siêu lòng được anh chàng du học sinh kia không. Đúng 9 giờ sáng hôm đó, tại quán cà phê vắng, tôi ngơ ngác tìm đặc điểm nhận dạng của chàng du học sinh. Người mặc vest đen quần Âu, kiểu tóc vuốt keo, ngồi bàn số 9. Kìa rồi, nhìn từ xa đúng là gu con trai vạn nàng mê. Tôi không một chút e ngại mạnh bạo bước đến, dừng chân trước mặt người kia nhẹ nhàng cất lời. Xin lỗi. Cho tôi hỏi anh có phải là Hoàng Nhật Huy phải không? Cái giây phút mà người kia rời mắt khỏi tờ báo ngước mắt lên nhìn tôi. Thì ôi thôi, bao nhiêu niềm hy vọng, bao nhiêu sự tưởng tượng của tôi nổ tung như bọt khói. Đây chẳng phải là đồ bóng lộn suýt đụng trúng tôi sao? Không thể nào, có lẽ nào tôi nhầm bàn chăng? Đôi mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt đáng ghét của tên kia, rồi lại nhìn đảo quanh, nhìn tới con số ghi bản bên cạnh là bản số 9 chuẩn xác không hề sai. Tôi không nhầm. Hay là tên bóng lộn này nhầm bàn? Anh có nhầm bàn không thế? Là câu sao? Thật không ngờ chúng ta có duyên đến vậy. Anh nói như vậy là anh không nhầm bàn ư? Mặt tôi ngắn tún lại, định quay bước rời đi thì tên kia cản lại. Cô định đi đâu? Chúng ta còn chưa biết gì về nhau mà. Anh vẫn còn muốn chúng ta tìm hiểu nhau ư? Phải. Cô và tôi đến đây không phải là với mục đích đó sao? Tôi... Còn đang lúng túng thì người kia đã nhẹ nhàng kéo ghế, rồi lịch sự như chưa hề có cuộc ẩu đả với tôi. Ngồi đi. Tôi cũng thản nhiên an toàn xuống ghế, gọi một ly sinh tố hoa quả ra ngồi thưởng thức từ từ. Dù sao về nhà, tôi cũng đâu biết làm gì vào lúc này cả. Thôi thì cứ giết thời gian ở đây cũng được. Cô tên là gì? Yến. Đang vào cái đảo hút mà tự nhiên hắn hỏi bất ngờ. Suýt nữa thì tôi phun cả ngụm sinh tố vào mặt hắn rồi. May mà sao tôi ực một cái, rồi cũng thốt lên được tên của mình. Buổi xem mắt đầu tiên tưởng chừng như không ra gì, mà cũng tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình không có gì để nói với tên bóng lộn. À mà nhầm, hắn tên là Huy. Nhưng ngồi luyến thoáng một hồi, xem ra Huy và tôi cũng có khá nhiều điểm chung. Mà thực sự, Huy cũng không bóng lộn như tôi nghĩ. Anh ta ga lăng và biết ý tứ chiều lòng người khác lắm chứ bộ. Khiếu côi hài của Huy cũng khiến tôi cười rung cả người mà quên vén đi mọi mối muộn phiền trong lòng. Thế cũng là coi như Huy đúng là một người như những gì mà chị Nhung nói, không xấu xa như lần đụng chạm với tôi. Tại trung tâm thương mại đối diện với quán cà phê vắng, Hoàng vẻ mặt tức giận bỏ đi trước mặt Hương, mặc cho Hương đang chằm chằm nhìn anh. Đứng lại, anh mau đứng lại cho tôi. Lời nói như ra lệnh của Hương, không hề hấn gì đến Hoàng cả. Anh vẫn nhất nhất bước đi. Hương phía sau thì tức giận không kém, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén sự giận dữ, chạy theo Hoàng níu tay anh, nhỏ nhẹ nói. Anh Hoàng, em xin lỗi mà. Anh làm cái gì vậy? Mọi người đang nhìn đấy. Chúng ta dù sao cũng là cậu chủ của tập đoàn này. Anh không thấy mất mặt sao? Nếu như mất mặt, tôi đã không đồng ý kết hôn với cô. Mặt Hương ngắn tũn, cô nuốt nỗi uất ức vào trong. Anh... Vậy thì chúng ta vào lựa đồ tiếp nhé. Cô cố gắng gượng ra một nụ cười thật tươi, nhưng Hoàng vẫn không cảm xúc đáp. Cô cứ lựa đi, tôi sang quán cà phê bên kia đợi. Nói rồi Hoàng rời bước đi, không thèm ngó ngàng gì đến Hương. Còn Hương tuy bật tức nhưng vẫn cố gắng phải nịn. Cô ta tự nhủ trong lòng, đợi khi lấy Hoàng về rồi nhất định sẽ làm cho anh yêu cô. Lúc đó chỉ e rằng anh không còn đường mà trốn thoát khỏi tay cô nữa. Thôi thì cô cứ cố gắng nhẫn nhịn trước đã. Hoàng ạ, đợi em. Tự nhiên em cũng thấy khát quá. Chúng ta cùng qua bên đó đi. Chẳng đợi Hoàng đồng ý, Hương cũng sát lại chạy ôm tay anh đi chung. Hoàng thì mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng cũng chẳng dứt nổi cái con đìa bám dai này. Trước cửa quán cà phê vắng, Huy sau khi thanh toán quay ra thì đã không thấy tôi. Anh ta vội vã chạy ra bên ngoài ngó nghiêng. Mãi khi đến khi thấy tôi bước ra thì Huy mới lấy lại bình tĩnh ngây ngốc hỏi. Cô đi vệ sinh à? Vậy mà tôi tưởng cô đã về rồi. À, tôi cũng đang định bắt taxi về đây. Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện hôm nay. Không có gì đâu. Hay là để tôi đưa cô về nhà. Cẩn thận. Một chiếc xe máy chạy vụt qua sát bên lề đường, suýt chạm phải người tôi. Cũng may Huy nhanh chóng kéo tôi vào lòng. Khoảnh khắc này làm tôi kẹt xao xuyến khi ghé sát vào trong lòng anh. Được nhìn kề cận khuôn mặt anh, một vẻ đẹp của người con lai thật là quyến rũ người khác. Cùng lúc đó, Hương quắc thầy Hoàng tiến tới trước mặt chúng tôi, đã nói giọng mỉa mai. Ồ, xem kìa, ai đây vậy ta? Ánh mắt của Hoàng liếc sang nhìn tôi, làm tôi vội vã đẩy cánh tay của Huy ra. Chưa giữ được thăng bằng, người tôi lập tức tiếp đất cái phịch. Thấy tôi như thế, Huy sốt sáng đỡ tôi lên rồi hỏi han. Cô không sao chứ? À, tôi không sao, cảm ơn anh. Thật ra là tôi có sao đó. Tôi đang đau ở nơi con tim mình. Nó nhức nhối hơn bao giờ hết, mà tôi vẫn phải cố gắng nhìn người con trai mình thương nhớ suốt 6 năm qua đang sát vai kề vai bên cạnh một người con gái khác. Tôi chờ đợi xem Hoàng có còn quan tâm đến mình hay không. Nhưng thật sự là anh đã vô tâm mà không hề để ý đến cảm nhận của tôi lúc này. Anh quắc tay Hương bước qua trước mặt tôi như là người dưng nước lã vậy. Cái đau đớn tủi nhục của tôi lúc này cũng chẳng còn quan trọng với anh nữa rồi. Tiếng kêu bất chợt của con Hương đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ đau buồn này. Ngước nhìn lên thì nó đã sóng xoài dưới nền đất, rồi tiếp tục kêu la. Hoàng, anh nhìn xem, nó định hại con của chúng ta đó. Anh phải đòi lại công bằng cho em và con. Vừa nói, con Hương vừa nũng nịu như một con cún con trước mặt Hoàng, chờ đợi anh thương xót. Cho đến khi thấy nét mặt của Hoàng thật sự nổi cơn xanh lên, thì Hương mới đắc ý nhìn tôi cười khỉnh. Hoàng lúc này chẳng còn bình tĩnh như là mọi khi. Lý trí của anh đã bị Hương khiêu khích đến mức tôi như là quân thủ mà nói. Cô là cái loại trơ trẽn đến mức như thế này sao? Tôi thật là hối hận vì suốt quãng thời gian trước kia hết mực yêu thương loại người như cô. Hãy tránh xa khỏi cuộc sống của chúng tôi đi. Cô nghe rõ chưa? Lần sau, gặp lại hãy coi như chúng ta là chưa từng quen biết. Quá khứ vô vị trước kia, hãy vứt vào giọt rác đi. Dứt lời, Hoàng cất bước rời đi không còn một chút luyến tiếc nào cho tôi. Từng lời nói hành động cử chỉ của anh như những ngôi sao đâm nhọn thẳng vào trái tim yếu mềm của tôi. Nó vụn vỡ tan biến ra làm hàng trăm mảnh, hàng nghìn mảnh, xé nát đi niềm tin yêu, niềm hy vọng về tình yêu bền vững của tôi và Hoàng suốt 6 năm qua. Quệt đi dòng nước mắt đắng cay, ánh mắt tôi xa xăm nhìn về bóng dáng thấp thoáng đằng xa của người con trai đó một lần nữa. Tôi tự hứa với lòng mình, giờ phút này đây sẽ là những giây phút cuối cùng của cuộc đời này tôi cho phép mình nhớ nhung về người con trai đó. Sau khoảnh khắc này, nhất định tôi sẽ quên, sẽ vứt bỏ hình ảnh về người đó vào quá khứ. Yến, cô không sao chứ? Câu hỏi ngập ngừng của Huy làm tôi bừng tỉnh rời mắt khỏi bóng sáng xa xăm kia. Tôi gượng dậy tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng không hề đau đớn nói. Tôi ổn. Những thứ không thuộc về mình, thì có muốn níu giữ cũng không được. Tốt nhất cứ để cho nó đi tìm sự lựa chọn phù hợp của nó thôi. Tôi không việc gì phải lưu luyến đến nó để nhận lấy niềm đau. Kể từ sau cái ngày hôm đó, tôi cờ dại tự nhốt mình trong nhà chìm đắm trong niềm đau xót của quá khứ. Dù đã tự nhủ dặn lòng mình, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được các niềm đau bất tận này một cách dễ dàng được. Không biết là khoảng thời gian đó bao lâu, tôi đã tự nhốt mình như thế. Cho đến khi được chị Nhung khuyên nhủ mãnh liệt, tôi mới tự thoát ra khỏi được nỗi u buồn đó. Mày tính như thế này là đến khi nào hả Yến? Chỉ vì một thằng con trai bội bạc, có đáng để mày hành hạ bản thân không? Cái con kia, mày có nghe tao nói không hả? Mày tỉnh lại cho tao đi. Hôm nay nhất định tao phải lôi mày ra khỏi cái giường này mới được. Dậy vệ sinh chải chuốt, chị đưa mày đi shopping, nhanh lên. Vừa nói, chị Nhung vừa lôi kéo tôi dậy cho bằng được. Tôi thì cứ như một cái xác không hồn, mặc kệ cho chị Nhung lôi kéo đi. Chật vật một hồi lâu, cuối cùng chị Nhung cũng lết cái xác của tôi ra khỏi nhà được. Bỏ ngay cái bộ mặt ủ rũ đi cô nương. Ngoài kia còn biết bao nhiêu chàng trai đẹp hết sảy. Cái anh Huy hôm trước, chị gọi giới thiệu cho mày chàng ngon hết sảy à? Nó còn gấp vạn, hơn gấp trăm lần cái thằng bội bạc kia ấy chứ. Có nhất thiết, phải đem tôi ra so sánh với ai đó không nhỉ? Chị Nhung vừa dứt lời, thì đã nghe thấy Huy lên tiếng. Sự xuất hiện bất ngờ của Huy sau gần một tháng không gặp, làm cả tôi và chị Nhung hết sức ngỡ ngàng. Huy tiến đến trước mặt tôi, khiến chị Nhung e ngại gãi đầu trả lời. Ông đến từ khi nào thế? Sao không báo cho tôi một tiếng? Tôi mà nói trước, thì đâu biết được rằng bà nói xấu sau lưng tôi. Tôi nói xấu ông khi nào? Toàn là lời hay ý đẹp nói với ông thôi nhá. Thật thế á? Thế hai chị em định đi đâu? Để tôi cho quá sang. Lời đề nghị đó của Huy dường như làm cho chị Nhung vui ra trông thấy. Còn tôi vẫn ủ rũ chả mấy để tâm đến cuộc đối thoại của cả hai người họ. Trên suốt quãng đường đến trung tâm thương mại, ngay cả khi đi dạo quanh trung tâm, chỉ còn tiếng cười nói của chị Nhung và Huy. Còn tôi thì vẫn như một khúc gỗ vô hồn, đi theo mà điểm tô cho họ mà thôi. Chính lúc này đây tôi mới cảm nhận được Huy và chị Nhung thật sự là xứng đôi đó. Chẳng phải khi nói chuyện, Huy với chị Nhung vui vẻ nhiệt tình hơn rất nhiều sao. Tôi cảm nhận thấy ánh mắt của chị Nhung nhìn Huy không phải là thứ tình cảm bình thường của đôi bản thân, mà thực sự là nét e ngại của người con gái với người mình thầm thương trộm nhớ. Có khi nào chị Nhung đang yêu đơn phương Huy chăng? Vậy tại sao chị ấy lại không dám thổ lộ tình cảm của mình mà lại giới thiệu Huy cho tôi cơ chứ? Yến, em có muốn đi ăn kem không? Cái đập vai cùng tiếng gọi bất chợt của Huy khiến tôi giật mình ú ớ. Vâng. Vậy thì cùng đi thôi. Huy nhìn tôi cười thít mắt. Anh cũng tiện tay quắc vai tôi và cả chị Nhung bước đi như không hề kiêng nể như trước. Chị Nhung lúc này mặt đã ửng hồng lên trông thấy. Vậy là dự cảm của tôi không hề sai. Tôi phải làm cách nào đó để giúp cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ được rõ ràng hơn để họ nhận ra được tình yêu đích thực của bản thân mà không hề vướng bận về tôi. Cả buổi đi chơi hôm đó, tôi đã dành hết thời gian và tâm trí chăm chú quan sát về hành động cử chỉ của hai người bạn họ. tôi càng thêm phần chắc chắn rằng chị Nhung đang yêu đơn Phương Huy. Còn với Huy, tôi rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net